Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, trọng tiến hầm băng. Trấn thủ hầm băng vấn kiếm đệ tử, cũng là tập thể nhiễm sát khí, cũng may lúc ấy tiến quật không sâu, giết đàn rơi liền bị mộ kiếm ly quả quyết chạy về. Bọn hắn biểu hiện bây giờ là táo bạo, tính tình lớn. Không có việc gì liền dễ dàng cãi nhau. Còn tốt cuối cùng nhiễm đến cạn. Cũng liền giới hạn tại dạng này. Đối mặt đồng môn còn có thể áp chế được tâm tình của mình. Ngay cả như vậy, tại bọn hắn ngăn cản ngoại nhân vào động lúc, cũng là bạo tính tình. Thường thường trông thấy người đến liền rút kiếm. Trở nên so ma môn còn bá đạo. Cũng may ngoại nhân đối mặt vấn kiếm đệ tử cũng tương đối trong lòng run sợ. Bọn hắn kiếm vừa ra, người khác liền chạy, tốt xấu không có náo ra nào nhân mệnh. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, mộ kiếm ly cũng không cho phép bọn hắn ra. Không có chuyên gia đến phân tích trạng huống cụ thể lúc. Mộ kiếm ly không xác định cái đồ chơi này có phải hay không sẽ truyền nhiễm. Vạn nhất nhiễm lên cái khác chưa từng vào động đệ tử thì càng phiền toái. Cho nên nhóm này đệ tử tên là Trấn Thủ Hầm Băng. Thực tế cũng có cô lập ý tứ. Tiết mục đương nhiên chính là đạo này chuyên gia. Dù là hắn thực tế không chút hào hào tiếp xúc qua tà sát, hắn thiên nhiên liền hiểu. Tin tức tương quan thẳng vào linh hồn. Tiết mục một chỉ khoác lên lục kiếm nhất mi tâm, một đạo thanh khí bá hiện lên trên không trung tiêu tán vô ngân. Lục kiếm nhất nguyên bản nhìn chằm chằm trợn mắt, cố nén không có rút kiếm chém hắn biểu lộ, chậm rãi bình phục lại, trở nên vô cùng phức tạp. Tiếp theo hướng tiết mục bên người mộ kiếm ly hạ thấp người thi lễ, sát khí nhập tâm, có phụ tông chủ hy vọng. Mộ kiếm ly cười cười, chính ta cũng như thế. Có tội gì? Lục kiếm nhất do dự một chút. Hay là hỏi, chúng ta chưa từng xâm nhập, nhiều nhất dính điểm con rơi khí tức, thế mà còn là bị ảnh hưởng đến càng phát ra táo bạo. Mà tông chủ xâm nhập hạch tâm, cùng tà sát chính diện là địch, vì sao có thể ngăn chặn? Cái này tựa hồ không phải tu hành nhân tố, mời tông chủ giải hoặc. Mộ kiếm ly vụng trộm lườm tiết mục một chút, thấp giọng nói, bởi vì các ngươi lòng có ghen ghét, kiếm tâm nhiễm bụi, chưa thể thanh thản. Lục kiếm nhất đỏ mặt, nửa ngày mới chắp tay, cẩn thụ giáo. Tiết mục không để ý bên này trò chuyện, từng bước tịnh hóa đi qua, vô số khói trắng đang vấn kiếm các đệ tử đỉnh đầu tụ hợp, rót thành một chương dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ. Tiết mục ngẩng đầu nhìn mặt quỷ, bàn tay lăng không ấn xuống, mặt quỷ gào thét một tiếng, tiêu tán vô ngân, tất cả vấn kiếm đệ tử càng hư thoát giống như trống trường kiếm. Mồ hôi lạnh lâm ly, mộ kiếm ly thấp giọng hỏi, mệt mỏi a? Không có gì, tiết mục cười nói, ta cảm thấy ta đời này cũng rất có thú. Học độc đi, không có độc qua ai. Ngược lại luôn luôn đang giúp người hấp thu tịnh hóa độc tố. Bây giờ thăng cấp, từ hấp thu độc tố đến tịnh hóa sát khí. Cảm giác từ đầu đến cuối tại làm giống nhau sự tình. Mộ kiếm ly ôn nhu nói, ngươi vốn chính là đến tịnh hóa nhân gian anh hùng a. Lục kiếm nhất cùng vấn kiếm các đệ tử thực sự nhìn không được, ngay cả cái tạ lời lười nhác cùng tiết mục nói. Nước mắt chạy mà đi, thật sự là vô lễ. Mộ kiếm ly thấp giọng nói, ngươi đừng nóng giận, bọn hắn cũng chỉ là, bọn hắn không có chặt ta cũng không tệ rồi. Không quan trọng, tiết mục rất là rộng lượng. Mộ kiếm ly dịu dàng nhìn xem hắn, luôn cảm thấy đây thật là anh hùng khí độ. Mạc Tuyết Tâm cùng Diệp Cô Ảnh ở bên cạnh thấy mắt trợn trắng. Mẹ nó chính ngươi đầy mắt đều là tiết mục, không dành ân tình, ngay trước những người ngưỡng mộ mặt tú ân ái, có thể trách người khác sao? Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên biết Diệp Cô Ảnh Tiêu Khinh Vu kia một bụng nhà rãnh dục vọng là nơi nào tới, hóa ra đều là dạng này biệt xuất tới a. Tiết Mục quay đầu nhìn trong động quật băng vụ, trầm ngâm nói, nơi này cho ta cảm giác rất thú vị, đây không phải Bát Hoang Huyết Linh đại trận chỗ Hư Tịnh bố trí không đến được nơi này, mà là Vẫn Kiếm Tông Sinh Tử Đỉnh cùng Hải Thiên Các Thiên Nhai Đỉnh chỗ giao giới. Tại huyền băng chỗ sâu xác thực có cơ hội có thể né tránh trần áp. Thế là tà sát ở chỗ này chỗ sâu tích lũy tháng ngày trở nên càng phát ra hùng hậu. Nhất là cái này 1-2 năm, Mộ Kiếm Ly tiếp lời nói, cái này 1-2 năm, người giang hồ ở đây tu hành kiêm tầm bảo, chiến đấu nổi lên bốn phía. Huyết tinh xông vào mũi, tham lam tràn đầy, lại thêm các loại phản bội tranh đoạt, chính là tà sát giường ấm. Vâng, cho nên nơi đây hẳn là thiên nhiên đản sinh tà sát dày đặc chi địa. Đã có thể tự công hội tụ thành hình, căn bản không cần phụ thuộc cái gì bằng thể. Nhưng kỳ quái là, ta ở chỗ này nhưng không có cảm giác quá rõ ràng. Giống như dưới đáy tà sát biến mất. Chỉ còn một chút tàn ý tồn tại, mà các ngươi kiến thức cũng chỉ là bị phụ thuộc. Không có tà sát tự thân thành hình xuất hiện, Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đều đã bị Phong Liệt Dương cùng Thường Thiên Viễn hấp thu? Tuyệt đối không phải, đương lòng người thành sát, thiên nhiên chi sát sẽ chỉ càng ngày càng dày. Nó không phải là phân tán lực lượng. Ngược lại sẽ bởi vì lòng người chi sát mà làm mình càng mạnh. Các ngươi biết bán hàng đa cấp sao? Có chút tương tự, bị nhiễm thành sát càng nhiều người, cái này tà ma liền sẽ càng đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, dù sao không có cái gì tà sát bị sử dụng hết thuyết pháp. Đi, cùng ta vào xem một lần. Bốn người một đường vào động. Đi tự nhiên là lúc trước Vấn Kiếm Tông con đường, đi tới nửa đường, liền nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể rơi. Tiết Mục ngồi xổm người xuống xem xét một chút, trầm ngâm nói, bị chỗ sâu tà sát tỉnh lại nội tâm nóng nảy mà biến gì. Bởi vậy mới sát đản sinh tại chính bọn chúng trong thân thể, mà không phải bị lây nhiễm phụ thể. Các ngươi thanh trừ chính là bọn chúng thể nội tự sinh tà sát mà thôi. Mạc Tuyết Tâm nói, ta nhìn điển tịch, tà sát sinh sinh không ngừng, phổ thông vấn kiếm đệ tử cũng có thể thanh trừ. Thanh không được, nhiều nhất chỉ là đem xua tan, mờ nhạt không thành hình. Kỳ thật không thành hình mờ nhạt chi sát, mỗi người đều có, bao quát người ta, đây không phải vấn đề quá lớn. Tỉ như ngươi muốn chém chết ta thời điểm, cùng ta nghĩ đẩy ngã ngươi thời điểm. Đều là, Mạc Tuyết Tâm mắng, chết không đứng đắn, lúc nào còn nói những này. Tiết Mục cười ha ha một tiếng, lại nói, chân chính đáng sợ là đem trong lòng mỗi người ác nhất cụ hiện toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ. Trở thành một cái thành hình chi sát, dường như hình người, loại tình huống này muốn có thể tịnh hóa thanh trừ, nhất định phải là mang theo nồng đậm thiên đạo chi lực. Tỉ như khi đó di giả mới mặt chính là, di giả kia va chạm đi qua, bàng bạc thiên đạo chi lực tịnh hóa cái kia sắp thành hình tà sát. Tiếc nuối là như thế một kích phía dưới, di giả mình thiên đạo chi lực cũng không đủ hợp đạo. Trở nên rất xấu hổ, Mộ Kiếm Ly nói, vậy ta sư phụ cuối cùng một kiếm diệt đi băng thú cùng Thường Thiên Viễn chi sát. Phải chăng? Chỉ cần đối mặt không phải thành hình tà sát, sư phụ ngươi tu hành hẳn là đầy đủ. Đây chính là ta muốn tới tìm kiếm vấn đề rõ ràng hẳn là có thành tựu hình tà sát. Vì cái gì chỉ còn một chút phụ thể mánh khóe? Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy thật có thành hình chi sát ở nơi đó, chỉ sợ mình tuyệt không hạnh lý, liền ngay cả sư phụ cũng không nhất định có thể thắng. Đám người tiếp tục tiến lên, đến lận vô nhai chu sát Thường Thiên Viễn cùng băng thú chỗ. Mạc Tuyết Tâm bật thốt lên, lệnh sư hảo kiếm pháp, Đúng là hảo kiếm pháp. Mộ Kiếm Ly cũng biết lấy mình trước mắt tiêu chuẩn, còn làm không được sư phụ dạng này, đem động hư đỉnh phong cấp bậc đối thủ một kiếm miểu sát. Đây là cường tuyệt tu hành tăng thêm đã đạt tạo hóa kiếm kỹ. Trên đời ngoại trừ Tiết Thanh Thu, lại không người thứ hai. Ách, Tiết Mục nhìn chăm chú thật lâu, thấp giọng nói, Thường Thiên Viễn trên thân tụ hợp nơi đây sau cùng sát khí. Nếu không rất khó đem một cái đỉnh cấp cường giả biến thành dạng này vô ý thức tà ma. Ngay cả linh hồn đều nuốt. Sau đó nơi này cũng liền thật chỉ còn mỏng manh sát khí tồn tại. Ta làm tịnh hóa, nơi đây cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Ngược lại là cái không tệ động thiên phúc địa. Mộ Kiếm Ly, Mạc Tuyết Tâm, Diệp Cô Ảnh hai mặt nhìn nhau, Tiết Mục chính là đỉnh. Cùng tà sát thiên nhiên đối lập, hắn đối tà sát phán đoán tuyệt không chỗ nghi. Cái này gặp quỷ, cái kia vốn nên có kinh khủng tà ma đi nơi nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.